Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, chương 1428, không có thời gian. Cầu vốt 100 điểm, lần này, là thật không có người lên đài. Đệ nhất dư tình có khôi lỗi thân ở, tuyệt đối bất bại, đi lên cũng vô dụng thôi. Đánh không bại đệ nhất dư tình. Làm không cẩn thận còn có thể bị đệ nhất dư tình trọng thương. Loại này không có chỗ tốt, chỉ có chỗ xấu sự tình. Ai cũng không nguyện ý làm. Thật lâu, đệ nhất dư tình có chút ảo não. Nàng vẫn còn chưa qua nghiện đây. Nàng đích xác từ thực chất bên trong liền tốt chiến. Không khỏi, nàng hướng phía Tử Huyên nhìn lại. Sau đó, đi xuống đài cao. Hướng phía Tử Huyên đi đến. Huyên tỷ tỷ, ngươi nói Ngô Khí có chủ nhân. Chủ nhân của hắn ai? Ngô Khí thực lực, đã để đệ nhất dư tình có chút vui mừng. Có thể làm Ngô Khí chủ nhân, kia hơn nhiều kinh khủng. Đệ nhất dư tình chiến ý sôi trào. Mong đợi không được. Tô Trần, 27 tuổi, cố tự hàng cổ cảnh 2 tầng. Tử Huyên nói thẳng, a. Đệ nhất dư tình trợn tròn mắt. Huyên tỷ tỷ, ngươi không nên cùng ta nói đùa. Ta không cùng ngươi nói đùa. Đúng là như thế. Không tin ngươi hỏi bọn họ một chút. Tử Huyên chỉ chung quanh người đông nghìn nghịt. Người đông nghìn nghịt tất cả mọi người. Đều tại gật đầu. Liên quan tới Ngô Khí tìm tái 27 tuổi. Cố tự hằng cổ cảnh 2 tầng người trẻ tuổi làm chủ nhân sự tình. Chí ít. Tại thất ác tiểu trấn, đã truyền khắp, cũng chính là không người nào dám cùng đệ nhất dư tình đáp lời. Bằng không, đệ nhất dư tình tiến vào thất ác tiểu trấn trước tiên cũng đã biết chuyện này. Căn bản không có khả năng a. Đệ nhất dư tình nhíu nhíu mày lại, vượt cấp, cũng là có cực hạn. Cố tự hằng cổ cảnh 2 tầng, khoảng cách nhân đạo cảnh 9 tầng sức chiến đấu. Kém trọn vẹn mấy mười cái tiểu cảnh giới. Nơi nào có như vậy vượt cấp? Tại Đại La Thiên, theo nàng biết, một chút tối cực hạn yêu nghiệt. Đỉnh chết cũng liền vượt cấp 3 cái tiểu cảnh giới. Nhiều nhất 5 cái tiểu cảnh giới. Như Ngô Khí, nhân đạo cảnh 6 tầng. Có được nhân đạo cảnh 9 tầng sức chiến đấu. Đã là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Cái này tên là Tô Trần Người. Vượt cấp mấy mười cái tiểu cảnh giới. Quả thực là hoang đường. Hơn nữa, đối với mới vừa rồi 27 tuổi. Đệ nhất dư tình quả thực là sạm mặt lại. Nếu như không phải giải Tử Huyên tính cách. Nàng đều muốn cảm thấy Tử Huyên đang trêu chọc chính mình. Trên thực tế, Tô Trần đến bây giờ không có xuất thủ qua. Cụ thể thực lực gì, tỷ tỷ cũng không biết. Dựa theo đạo lý tới nói, 27 tuổi, cố tự hằng cổ cảnh 2 tầng, làm sao cũng không có khả năng so Ngô Khí còn cường đại hơn. Có thể thật sự là hắn là Ngô Khí chủ nhân, ngươi hẳn là cũng biết Ngô Khí. Ngô Khí tính cách cực kỳ cao ngạo, ngay cả thái vực sâu thần các thần tử, cũng không thể thu phục hắn, nếu như Tô Trần không phải mạnh mẽ hơn hắn. Hắn không có khả năng trở thành Tô Trần người hầu. Tử Huyên chăm chú phân tích. Cũng có thể là cái này Tô Trần lai lịch cực kỳ cực kỳ cực kỳ lớn. Đệ nhất dư tình vẫn như cũ. Không tin một cái 27 tuổi. Cố tự hằng cổ cảnh 2 tầng tiểu tử có thể khủng bố đến mức nào. Có điều, nàng còn là nghĩ muốn đi thử một chút Tô Trần thực lực. Nàng hứng thú cực kỳ nồng hậu dày đặc. Tô Trần ở đâu? Đệ nhất dư tình cắn cắn môi đỏ. Ngay tại ta Tử Lân gia. Tử Huyên cười nói. Huyên tỷ tỷ, hừ hừ. Ngươi chính là nghĩ muốn muội muội giúp ngươi thăm dò một chút thực lực của hắn đây. Nhìn tới, Huyên tỷ tỷ đối với hắn cũng rất cảm hứng thú vị đây. Huyên tỷ tỷ, nếu là hắn thật đánh bại muội muội. Muội muội không phải hắn không gả, Huyên tỷ tỷ có thể hay không ăn dấm đâu. Đệ nhất dư tình trêu đùa, ai đối với hắn cảm thấy hứng thú? chính là không quen nhìn hắn dám thúi dáng vẻ. Tử Huyên hừ một tiếng, như vậy khi dễ chính mình, không cho ngươi tìm một chút phiền phức, sao được, lớn khốn nạn, hì hì, đi, Huyên tỷ tỷ, chúng ta bây giờ liền đi Tử Lân gia. Nói đến, ta rất lâu không có uống Tử Lân gia rượu, đệ nhất dư tình cười nói, sau đó, hai nữ hướng phía Tử Lân gia mà đi, đằng sau, đi theo chính là người đông nghìn nghịt, trùng trùng điệp điệp. Ai không muốn đi xem một chút đệ nhất dư tình cùng Tô Trần chiến đấu. Cái kia có thể trở thành Ngô khí chủ nhân quỷ dị nam tử. Đến cùng có bao nhiêu thực lực đâu. Quá hiếu kỳ, rất nhanh, Tử Huyên, đệ nhất dư tình đi tới Tử Lân gia. Đồng thời, Tử Lân gia phía trước, người đông nghìn nghịt, trong đại sảnh, cũng đầy ắp người, đưa rượu lên. Tử Huyên mang theo đệ nhất dư tình đi tới đại sảnh chỗ ngoặt vị trí. Nói, vâng, đại tiểu thư, Tử Lân gia gã sai vặt tranh thủ thời gian cho Tử Huyên cùng đệ nhất dư tình chuẩn bị. Rượu, tu võ thế giới bên trong, cơ hồ người người uống rượu, vô luận nam nữ, rượu tựa hồ cùng võ đạo càng phối. Đương nhiên, tu võ thế giới bên trong cơ bản không có say rượu thuyết pháp này, đối với tu võ cao thủ mà nói, ngoại trừ mấy loại trong truyền thuyết thần tửu, cái khác rượu, bao quát Tử Lân gia rượu, một hơi thở uống cái 10 đàn 8 đàn, cũng sẽ không có bất kỳ một tia men say, hoàn toàn chính là đồ uống. Vừa uống rượu, đệ nhất dư tình vừa nói, Huyên tỷ tỷ, kia Tô Trần, lúc nào xuống tới? Hắn tại trong phòng tu luyện, không vội, chúng ta uống rượu trước, chờ hắn nghĩ muốn uống rượu, tự nhiên sẽ xuống tới. Tử Huyên cũng không lo lắng Tô Trần một mực chờ ở trong phòng. Bởi vì, nghĩ muốn uống rượu, liền được đi vào trong đại sảnh uống. Đệ nhất dư tình gật đầu, tiếp tục uống rượu. Giờ phút này, trong phòng, Tô Trần mở mắt, thắng. Vẫn thua rồi. Tô Trần hỏi. Ngô khí liền đứng tại cửa ra vào. Thua. Ngô khí nói. Trong thanh âm không có bất kỳ cái gì một tia cảm xúc. A, ngươi trở về phòng tu luyện đi. Tô Trần đồng dạng không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Thắng thua chính là bình thường. Công tử, hiện tại, dưới lầu, người đông nghìn nghịt. Đệ nhất dư tình nghĩ muốn khiêu chiến ngươi. Không có thời gian, Tô Trần thản nhiên nói. Vâng, Ngô khí liền không nói lời nói, trực tiếp trở về phòng. Trên thực tế, đáy lòng của hắn là khát vọng nhìn thấy Tô Trần cùng đệ nhất dư tình giao thủ. Chuẩn xác mà nói, là muốn nhìn thấy đệ nhất dư tình khôi lỗi thân, có thể hay không chống đỡ được Tô Trần công kích. Nhàn, trong phòng, Tô Trần tự lẩm bẩm. Đối với kia đệ nhất dư tình, hoàn toàn không có hứng thú, có một bộ khôi lỗi thân, sau đó liền không sợ trời không sợ đất rồi. Ếch ngồi đáy giếng, tiếp theo, hắn nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Về phần Tử Huyên trong lòng nghĩ, Tô Trần sẽ đi đại sảnh uống rượu, lại là suy nghĩ nhiều. Tô Trần mặc dù cũng uống rượu, nhưng cũng không phải là thích rượu như mạng. Hắn lúc tu luyện, có thể một tháng, một năm thậm chí 10 năm 8 năm không uống rượu. Vừa lúc, lại có đệ nhất dư tình ở đại sảnh chờ đợi mình. Hắn càng không có hứng thú xuống dưới uống rượu. Thời gian một phần một giây trôi qua. Rất nhanh, 2, 3 cái canh giờ. Đệ nhất dư tình có chút nóng nảy cùng nổi nóng. Huyên tỷ tỷ, hắn cũng đã biết lầu dưới chuyện a. Lại không nguyện ý xuống tới. Hắn người này rất khốn kiếp, rất đáng ghét. Tử Huyên cười cười, hừ, sẽ không phải là sợ rồi sao? Đệ nhất dư tình hừ một tiếng, có chút không thú vị. Nàng đối với Tô Trần thế nhưng là rất mong đợi, không nghĩ tới Tô Trần vậy mà nhát như chuột, một mực rụt lại, để nàng bạch chờ mong một trận. Không vội, tỷ tỷ giúp ngươi đi hỏi một chút. Tử Huyên đứng lên, lên lầu,